Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, họa bích. 16, Hoàng Siêu là một cái vi diệu thôi động. Sáng ngày thứ hai, Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm muốn ra khỏi cửa, nhưng là ăn mặc cùng dung mạo đều rất thông thường thị nữ cũng không để cho bọn họ ly khai. Cô phía trước bàn giao, vạn rừng hoa còn lại địa phương đối với các ngươi vẫn là cấm địa. Không cho phép xông loạn, thu quy định này phi thường hợp lý. Vạn rừng hoa bên trong tất cả đều là nữ tử. Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm hai cái này chữ Hán khắp nơi đi loạn. Chạy đến trung nữ được thất làm sao phá. Hoặc là dứt khoát đi nhầm vào ôn tuyền các loại địa phương. Vậy coi như thú vị, nhưng mà Chu Hiếu Liêm cứu người sốt ruột, lúc này cũng không có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Lấy chính đạo linh hoạt lý luận mà nói, cô chỉ do tà ma ngoại đạo, chúng ta người trong chính đạo không cần cùng với nàng nói cái gì giang hồ quy củ. Chu Hiếu Liêm cũng cho mình là một phen tâm lý kiến thiết. Đạo thanh đắc tội, đánh ngất xỉu thị nữ. Cùng Mạnh Long Đầm mò lấy nữ tử tu luyện sân rộng. Hai người ở phía dưới nhìn phía trên Minh Vương pho tượng. Đột nhiên phát hiện pho tượng có chút mơ hồ. Nó chắc là một mực nơi đó tĩnh bất động. Nhưng là vô luận bọn họ từ đâu nhìn sang. Pho tượng kia đều là mơ hồ không rõ. Hoàng Siêu quấy dày làm sâu sắc. Làm cho vạn rừng hoa bên trong Minh Vương dấu ấn cũng bắt đầu biến mất. Thúy Trúc tâm sự nặng nề, cây mẫu đơn bỗng chốc bị bắt đi, để cho nàng nhớ người bạn này. Nàng mấy ngày nay giấc ngủ cực kém, mỗi ngày cũng chỉ có sớm đi ra, bằng không ở lại cái kia cùng cây mẫu đơn cùng nhau ở gian phòng. Lòng của nàng sẽ để cho bi thống tràn ngập, để cho nàng khó có thể hô hấp. Nàng mặc lấy mũ che màu xanh lục, cúi đầu từ vách đá phòng ở đi xuống. Sắc mặt tiều tụy, tinh thần không thuộc về. Mạnh Long Đầm ngửa đầu nhìn, liền thấy một cô gái mỗi một bước xuống lầu đều từ ngoại bào bên trong vươn tịnh lệ chân dài. Rõ ràng nàng kia thoạt nhìn cực kỳ bi thương. Mạnh Long Đầm đã có chủng huýt sáo xung động. Sau đó bên cạnh hắn Chu Hiếu Liêm liền nghiêm túc nghênh liễu thượng khứ. Mạnh Long Đầm nhún nhún vai. Được rồi. Vợ bạn không thể lừa gạt. Ta phục, cô gái này là vạn rừng hoa trung nữ bên trong cực kỳ xuất sắc một cái. Không nghĩ tới ngoại trừ cái kia quản lý cây thược dược. Chu Hiếu Liêm cùng nàng cũng có quan hệ. Mạnh Long Đầm cảm giác có chút bi phẫn. Hắn một bộ này tâm lý hoạt động, là nhân sinh bại khuyển nam phối thường thấy nhất vẽ hình người. Ý niệm trong đầu cùng nhau. Chu Hiếu Liêm nhân vật chính số mệnh càng thêm làm sâu sắc. Chu Hiếu Liêm lúc này ngăn lại Thúy Trúc, lo nghĩ mà nói, cô nương, tại hạ thất lễ, ta gọi Chu Hiếu Liêm. Phía trước ở cây mẫu đơn cô nương bên người gặp qua cô nương ngươi. Xin hỏi ngươi biết cây mẫu đơn cô nương đi đâu không? Thúy Trúc sắc mặt buồn bã. Đem cô lúc đó xử lý mẫu đơn thủ đoạn nói cho hắn biết. Hai người đều cảm thấy bi phẫn. Thúy Trúc lúc đó chứng kiến cây mẫu đơn bị ném vào dung nham. Bị cô một cái rời đi tình cảnh. Nhưng là hắn quyền hạn không đủ. Không biết cái kia địa phương ở nơi nào. Chu Hiếu Liêm nóng ruột như phần địa khẩn cầu. Cây mẫu đơn cô nương lúc này vạn phần nguy hiểm. Ta nhất định phải đem nàng cứu ra. Thúy Trúc cô nương, người cũng đã biết nơi nào có thể nghe ngóng mẫu đơn đi về phía. Lúc này trong không gian một tiếng vang nhỏ, cũng là mỗi ngày buổi sáng tập hợp tu luyện tín hiệu. Thúy Trúc hấp tấp nói, ngươi không thể ở lại chỗ này. Cô không cho các ngươi đi khắp nơi di chuyển. Mau cùng ta tới, Mạnh Long Đầm ở xa sử đạo. Các ngươi trò chuyện. Ta ở bên cạnh không tốt lắm. Ta đi trở về học bài. Ta còn muốn sát hạch đâu. Hắn cười trộm lấy ly khai. Để cho hai người đối lập nhau có điểm xấu hổ. Chu Hiếu Liêm vội vàng giải vây. Ta đối với cô nương không có gì hay. Thúy Trúc nghe xong hơi có khó chịu. Nguyên lai mình như thế không có mị lực. Tuyệt vọng nhìn Chu Hiếu Liêm liếc mắt. Chu Hiếu Liêm nhìn một cái. Như vậy hay sao? Hắn còn muốn cầu người. Vì vậy nói. Không phải không phải không phải. Ta kỳ thực cực kỳ thưởng thức cô nương. Thúy Trúc nghe xong hoảng sợ. Nàng bình thường liền phản đối lập gia đình. Hiện tại cả kinh kêu lên. Ngươi nghĩ làm cái gì? Chu Hiếu Liêm. Trong lòng hắn cảnh giác nổi lên. Ta làm sao đột nhiên trở nên não tàn. Vững vàng tâm thần. Sắc mặt nghiêm một chút. Muốn tiêu trừ hai người đột nhiên liền nhô ra ám muội. Thúy Trúc cô nương. Ta phía trước liên lụy cây mẫu đơn cô nương. Lúc này thầm nghĩ trước tiên đem nàng cứu ra. Những chuyện khác ta đều không muốn. Mời giúp ta giúp một tay. Thúy Trúc nhìn như khôi phục bình thường. Dắt Chu Hiếu Liêm đi vào trong. Người trước đến phòng ta tránh một hồi. Thúy Trúc là mơ hồ. Nàng lúc này trong lòng có lộc đi loạn. Chu Hiếu Liêm vận chuyển hạo nhiên chính khí ổn định tâm thần. Chính hắn là không có vấn đề. Nhưng là cái này một bộ chuyên chú thành khẩn dáng vẻ rơi vào Thúy Trúc trong mắt. Cũng để cho trong lòng nàng khẽ động. Thúy Trúc tuy là không có nói. Nhưng là lúc này trong đầu đã có các loại ý tưởng nhô ra. Bọn họ ở một cái chỗ yên tĩnh ẩn núp. Đến khi đoàn người đều rời khỏi. Thúy Trúc mới đem Chu Hiếu Liêm giấu vào cây thược dược căn phòng. Không sai. Thúy Trúc đem gian phòng lầm. Hoàng Siêu lúc này lại cảm nhận được kịch tình, chỗ thú vị. Thúy Trúc là một cái tiên nữ. Phạm loại sai lầm này quả thực bất khả tư nghị. Hoàng Siêu muốn cho phạm nhân sai lầm như vậy. Cũng rất khó từ trong chỗ u minh chuẩn xác hoàn thành. Nhưng là hắn làm cho Thúy Trúc đi nhầm gian phòng. Nhưng không có trở ngại gì. Trong thiên địa phảng phất tại khẳng định như vậy phát triển. Hoàng Siêu rất nhanh tỉnh ngộ. Kịch tình đối với mảnh thiên địa này có đặc thù ý nghĩa. Nhìn như cái này thế giới ở tự do phát triển. Nhưng là cái này thế giới tất cả đều đã từng phát sinh qua. Nó lấy nào đó ấn tượng hình chiếu. Ở ta không can thiệp thời điểm. Nó phát triển quỷ kế là hoàn toàn xác định. Này thời gian sông đã trước sau xác định. Mà sự xuất hiện của ta lại mở ra một cái hơi lối rẽ. Nếu có một vạn cái dấu bé hoặc bích dấu lớn thế giới, cũng chỉ có một cái có Hoàng Siêu thế giới biết hướng như vậy phát triển. Còn lại thế giới cũng sẽ cùng nguyên kịch tình giống nhau. Trừ phi nơi đó còn có còn lại quấy dày lực lượng. Thế giới nhìn như tự do. Rất nhiều thứ cũng đã định trước. Đây chính là đại thế. Đây là một cái làm cho Hoàng Siêu đầy đủ nhận thức thế giới bản chất thế giới. Chu Hiếu Liêm cụ thể làm cái gì? Ngược lại cũng không quá trọng yếu. Hắn trải qua tất cả. Cũng có thể bị quy về một hồi mộng ảo. Thậm chí bản thân của hắn đều có thể bị quy về một cái ý niệm trong đầu. Hoàng Siêu ở chỗ cao bàng quan. Liền cảm thấy trong này vui giận ai ca sầu triền miên đều trở nên đơn bạc tái nhợt. Đây hết thảy cố sự. Thật không ngờ vô lực. Hắn đột nhiên thì có một loại siêu thoát cảm xúc. Hoàng Siêu lúc này lại cảm nhận được kịch tình, chỗ thú vị. Thúy Trúc là một cái tiên nữ. Phạm loại sai lầm này quả thực bất khả tư nghị. Hoàng Siêu muốn cho phạm nhân sai lầm như vậy. Cũng rất khó từ trong chỗ u minh chuẩn xác hoàn thành. Nhưng là hắn làm cho Thúy Trúc đi nhầm gian phòng. Nhưng không có trở ngại gì. Trong thiên địa phảng phất tại khẳng định như vậy phát triển. Hoàng Siêu rất nhanh tỉnh ngộ. Kịch tình đối với mảnh thiên địa này có đặc thù ý nghĩa. Nhìn như cái này thế giới ở tự do phát triển. Nhưng là cái này thế giới tất cả đều đã từng phát sinh qua. Nó lấy nào đó ấn tượng hình chiếu. Ở ta không can thiệp thời điểm. Nó phát triển quỷ kế là hoàn toàn xác định. Này thời gian sông đã trước sau xác định. Mà sự xuất hiện của ta lại mở ra một cái hơi lối rẽ. Nếu có một vạn cái dấu bé hoặc bích dấu lớn thế giới,